Chương 810, một phần thắng bại, phần 1. Các quý tộc Yên Vân Thánh Thành cũng là đều thời khắc chú ý tới 6 người này. Có không ít quý tộc bắt đầu biến đổi biện pháp hướng Đạm Đài Lăng, Ali cùng Tham Công Trạch đưa một ít đồ vật tu luyện cần. Muốn cùng mấy vị cường giả tương lai đánh tốt quan hệ, Yên Vân Thánh Thành một ít quý tộc cao cấp cũng được mời tham gia lần yến hội này. Nghe nói Không Nguyên Sơn bị một cái môn phiệt ở Lụy Thanh mời gia nhập môn phiệt kia. Sắc trời dần dần đen, yến hội bắt đầu. Cả phủ thanh chủ đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng truyền tới trận trận thanh âm, ăn uống linh đình, vui cười trận trận, khách và chủ là tận hoan. Người phải cẩn thận Không Nguyên Sơn, Không Nguyên Sơn có thể đối phó ngươi. Đạo Đại Lang nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Thần, nàng nhìn ra được Không Nguyên Sơn đối với Diệp Thần địch ý rất lớn. Ta minh bạch, hắn ám toán không tới ta. Diệp Thần tự nhiên biết rõ Không Nguyên Sơn đối với mình địch ý, cho dù là mượn nhờ lực lượng những cái môn phiệt kia thì thế nào, Diệp Thần là sẽ không choán bất cứ cơ hội. Nếu như Không Nguyên Sơn muốn giở trò nhất định, làm cho tên kia bị chết rất khó coi. Ta cùng Tề Diễn Thanh chủ một tiếng chào hỏi. Tại Yên Vân Thánh Thành, nếu như gặp được phiền toái có thể tìm hắn. Bất quá, Tề Diễn Thanh chủ này tới cùng sao bao nhiêu sức lực, rất khó nói. Đạo Đài Lăng nhíu mày, đợi nàng cùng Ali vừa đi, tình cảnh Diệp Thần tại Yên Vân Thánh Thành không quá tốt. Diệp Thần, tinh hồn xung hợp độ là không, mà bên trong Yên Vân Thánh Thành tất cả đại môn phiệt mọc lên san sát như rừng. Diệp Thần lẻ loi một mình, một cây chống trả vững. Lợt pháp thiên nguyên đại lục vì thường nghiêm khắc, không được tùy giết người. Diệp Thần chỉ cần không đi tiểu thiên nguyên giới, đại thiên nguyên giới, chiến hoàng giới, không nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà bởi vì luật pháp xâm nghiêm, không có thể tùy giết người, có ít người tự nhiên không kiêng nể gì cả, chưa chắc bán mặt mũi cho Đạm Đài Lăng cùng Ali. Người không cần lo lắng cho ta. Diệp Thần tự tin cười, hắn nghe ra quan tâm trong lời nói Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng tầm không giống bề ngoài của nàng, thoạt nhìn lạnh lùng như băng. Bất kể thế nào, không muốn đơn giản mạo hiểm chờ đợi chúng ta trở lại. Đạm Đài Lăng trầm mặc một tiếng nói. Diệp Thần cười cười, hắn như thế nào lại là cái loại đi theo sau lưng nữ nhân ăn cơm chua. Hắn sẽ dùng phương pháp của mình đuổi theo ước chân Đạm Đài Lăng cùng Ali. Cũng biết dùng phương pháp để mình xử lý vấn đề. Bất quá hắn không có cự tuyệt Đạm Đài Lăng hảo ý. Đạm Đài Lăng ngồi ở trên chỗ kia phẩm tử, một bộ váy tơ màu xanh da trời bó trên người, đem thân hình của nàng phác họa có lồi có lõm. Đôi mắt trắng nõn không rảnh giống như là mỹ ngọc, tốt nhất tản ra non mềm sáng bóng, một cái đôi mắt sáng trong gợn sóng như một cái vũng thanh tuyền. Hôm nay nàng không có như thường ngày búi tóc để cao, mà là để cho mái tóc tự nhiên rủ xuống như là thác nước, cho nàng tăng thêm vài phần khí chất ôn nhu. Ali một mực không hóa hình người, Đạm Đài Lăng dĩ nhiên là tiêu điểm toàn bộ yến hội. Những cái phu nhân quần áo hoa lệ kia trước mặt Đạm Đài Lăng tất cả ảm đạm thất sắc. Mặc dù có không ít người trẻ tuổi kinh diễm mỹ mạo của Đạm Đài Lăng, nhưng mà cái bộ dáng quạnh quẽ của Đạm Đài Lăng lại không khỏi làm bọn hắn chùn bước. Hơn nữa thiên phú của Đạm Đài Lăng cũng để bọn hắn tự ti mặc cảm. Ánh mắt bọn hắn rơi vào trên người Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng bàm tiếu tự nhiên, nội tâm không khỏi hiện ghen ghét thật sâu. Cái phế vật trình độ dung hợp tinh hồn chỉ có không, hắn dựa vào cái gì có thể có được mỹ nhân như thế ưu ái. Nhìn nhìn lại Ali ghé trên bờ vai Diệp Thần, toàn thân thuần trắng, chất phát đáng yêu, nói không lên lời. Cho dù Ali không hóa hình người, nhưng ở chàng đó rất nhiều yếu tố huyền tú, tự nhiên nhìn ra Ali nếu như hóa hình người, mỹ mạo quả quyết không kém Đạm Đài Lăng bao nhiêu. Vì vậy lòng bọn hắn phiền muộn càng lớn, thực sự là không có thiên lý. Tề Diễn cười, nâng cái chén hướng chấp sự cùng mọi người Đạm Đài Lăng mời rượu, lộ ra thập phần hòa khí. Thời điểm yến hội tới một nửa, Nghiêm Hải liền cùng Diệp Thần tạm biệt. Ta lập tức phải trở về, kế tiếp ở Yên Vân Thánh Thành phải xem vận mệnh của ngươi. Tề Diễn thành chủ sẽ bán một chút mặt mũi cho Đạm Đài Lăng cùng Ali, người ở nơi đó đặt chân hào hào sinh hoạt. Có nhiều thứ nếu như không cưỡng cầu liền là không cần chấp nhất rồi. Nhưng mà cảm thán vỗ vỗ bả vai của Diệp Thần nói, chính người bảo trọng. Cảm ơn tiền bối, Diệp Thần cung kính nói. Nhưng mà giúp mình không ít bề bộn, là một trưởng lão làm người ta tôn kính. Nghe mải vốn đối với Diệp Thần phi thường chờ mong, nghĩ không tới trình độ tinh hồn xung hợp quán là không. Dưới loại tình huống này, thái độ Nghiêm Hải đối với hắn vẫn là không nhiều biến hóa, cái này thực sự đáng quý. Nghiêm Hải mỉm cười sau đó cáo từ đi ra. Hắn tại Yên Vân Thánh Thanh Kỳ thực là không có vị gì. Sở dĩ bị Tề Diễn mời cũng là bởi vì Đạm Đại Lăng Ali cùng Nam Công Trạch là Nghiêm Hải bọn họ đưa Đạm Đại Lăng tiếp dẫn tới. Nếu không dùng Tề Diễn một cái đám đạo huyền cảnh cương giả, há lại đè một cái thần hải thập trọng Nghiêm Hải vào mắt. Yến hội làm rất náo nhiệt. Sau khi chấm dứt, Tề Diễn là ân cần phái người đem bọn Diệp Thần Đạm Đại Lăng đưa tới phòng trọ phía sau phủ thanh chủ. Ngày mai Đạm Đại Lăng cùng Ali rời đi, lúc đó Diệp Thần cũng không có khả năng ở lại phủ thanh chủ nữa. Bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, không biết phố phường Yên Vân Thánh Thành thế nào đấy. Nội tâm Diệp Thần một mực kích cảm giác gấp gáp. Các tộc nhân thời gian cũng không nhiều, phải nắm chặt thời gian đem tộc nhân dẫn độ tới. Diệp Thần tới phủ thanh chủ tàng tư các, mượn một cái bản đạo đình luật pháp nhìn lại. Đã là không có cách nào đem tộc nhân nhập cư trái phép tới, cái kia chỉ là nghĩ biện pháp khác. Diệp Thần ngồi trên cạnh bàn xem đạo đình luật pháp. Bản đạo đình luật pháp này thập phần trầm trọng, dày chừng ba chỉ, nội dung ghi cực kỳ tương tận, mỗi một trang giấy đều là rậm rạp chằng chịt các loại kiểu chữ. A Lê cũng đứng bên cạnh mặt bàn cúi đầu nhìn. Ở dưới hào quang Dạ Minh Châu lộ ra đặc biệt chuyên chú, cái thần thái nhân cái khóa kia tựa như một cái thiếu nữ yên tĩnh. A Lê sớm đã có thể hóa hình, không biết về cái gì nàng y nguyên bảo trì hình thái li miêu. Chương 811. Một phần thắng bại phần 2. Ali không muốn hóa hình người, Diệp Thần không cưỡng cầu. Hắn cũng quen thuộc cảm giác Ali, cái tiểu li miêu trùng một chỗ. Nghĩ tới ngày mai Ali cùng Đạm Đại Lăng đều phải đi, nội tâm Diệp Thần không khỏi có chút thương cảm. Ngay thời điểm Diệp Thần chuyên tâm nghiên cứu đạo đỉnh luật pháp, Đạm Đại Lăng gõ cửa đi tới. Nàng tựa hồ mới tắm sửa qua, thay đổi một bộ quần áo, bộ lụa mỏng màu lam nhạt, có cái loại cảm giác phiêu phiêu như là tiên xuất chân, da thịt giống như là ngọc chất ở ánh mặt trăng chiếu rọi, lộ ra quần lụa mỏng lam nhạt, trông là dị thường ôn nhu. Diệp Thần, đi theo ta. Đạo Đại Lăng nhìn Diệp Thần nói, thanh âm của nàng như là thanh tuyền chảy xuôi mà qua. Sự tình gì? Diệp Thần kỳ quái hỏi đứng dậy. Đạo Đại Lăng không trả lời, quay người lăng không lao đi. Diệp Thần tuy không biết Đạm Đại Lăng muốn làm gì, nhưng sợ mũi vẫn là theo sát. Ali nhìn bóng lưng Diệp Thần cùng Đạm Đại Lăng, đôi mắt hảo quang lập lòe, nhưng mà không cùng đi. Trong khoảng thời gian này tới đây, nàng tự nhiên không có khả năng không biết tình cảm trong lòng Đạm Đại Lăng. Chỉ là sau cái sự tình bệ linh, nàng cũng chấp nhận. Đạm Đại Lăng mặc dù đối với người có chút lãnh đạm, nhưng tâm địa là vô cùng tốt. Sư sư, hai cái thân ảnh ở hậu qua phiên phủ thành chủ xẹt qua đến một cái gò đất phương viên ngàn mét. Tại đây hẳn là diễn võ trường của phủ thành chủ. Trên mặt để rất nhiều dấu vết cao thủ chiến đấu. Trung ương diễn võ trường đứng sừng sững lấy một cái cây cột chừng 500-600 mét che phủ, che kín phù điêu tinh xảo, không biết là dùng làm gì. Đây là diễn võ trường tư nhân của Tề Diễn thành chủ, ta hướng hắn mượn qua. Đạm Đại Lăng tay hướng một cái cây cột đứng sừng sững hư không vỗ lấy, chỉ thấy cái cây cột làm trung tâm một đạo cấm chế hướng bốn phía khuếch tán, lập tức bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Phiến cấm chế này cực kỳ kiên cố, ngay cả thần hồn cũng không cách nào xuyên thấu. Ngẩng đầu có thể chứng kiến bầu trời bên ngoài cấm chế, một vòng trăng sáng trèo cao, tinh quang đầy trời, nhưng mà người ở phía ngoài lại là không thể chứng kiến phát sinh hết thảy. Hơn nữa trong cấm chế này thật giống như là có thể tấn nhập tiểu thiên nguyên giới, lực lượng thân ải không hề bị áp chế, có thể diễn luyện rất tốt. Tề Diễn thành chủ vì thiết trí cái chỗ cấm chế này quả thực là hao tốn không ít tâm tư. Ta và ngươi từng có năm năm ước hẹn, bất quá hiện tại xem ra căn bản không cần 5 năm, thôi bị người đã đuổi kịp ta. Diệp Tân, hôm nay ngay ở đây ta cùng người thống khoái chiến một trận à? Đạo Đại Lăng quay mắt nhìn Diệp Thần, tay phải khẽ động, trong tay hải thần tam sao kích trống rỗng xuất hiện, trên người xa lang một màu bay múa, thần sắc kiên định, chiến ý xông lên trời. Cảm giác chiến ý nồng đậm dày đặc trên người Đạm Đại Lăng, Diệp Thần có chút giật mình sững sờ. Cô nàng này đem mình kêu tới chính là vì cùng mình đánh nhau, nàng không phải giờ là đầu rút đi nha. Người một người con gái có cái gì tốt đánh chứ, vạn nhất bị thường thì làm sao bây giờ? Vẫn là không nên đánh. Cái 5 năm hẹn ước kia vẫn là chờ đầy 5 năm hắn nói. Diệp Thần khóa tay, không hề có thành ý nói. Lúc trước sở dĩ lập 5 năm hẹn ước là vì cùng Đạm Đại Lang không quen, lo lắng Đạm Đại Lang đem mình giết chết mới dùng kế hoán binh. Đạm Đại Lang quen thuộc, hắn căn bản không có đem 5 năm hẹn ước này là thật. Không được, ta muốn xem tu vị ngươi tới cùng thế nào. Chứng kiến Diệp Thần khóa tay cự tuyệt, Đạm Đại Lang đôi mì thành tú cao lại, ngữ khí thập phần kiên quyết. Diệp Thần sững sờ, nghĩ mới hiểu, Đạm Đại Lang chỉ sợ là xuất phát từ hảo tâm, muốn thông qua chiến đấu nhìn tu vị quán, đồng thời thông qua cuộc chiến thử xem có thể đồng thời giúp hắn đột phá không. Ngày mai nàng muốn rời đi, nội tâm chỉ sợ có chút không yên. Nhưng mà Diệp Thần đối với thực lực của mình rất rõ ràng, trừ khi là sinh tử quyết đấu, ở sinh tử lập tức mới có thể đối với võ đạo có chỗ lĩnh ngộ. Để cho hắn cùng Đạm Đại Lang đánh, hắn chắc chắn không xuất toàn lực, làm sao đột phá? Nếu đánh như vậy có thể tăng võ đạo cảnh, đây chẳng phải là mỗi ngày cái gì cũng không cơ nam. Hai người luận bàn một chút võ đạo là được rồi. Nhưng mà về mặt Đạm Đại Lang rất thanh khẩn, thật không để cho Diệp Thần đa tưởng. Một cỗ lực lượng thần hải rót vào trong hải thần tam xoa kích, hải thần tam xoa kích tách ra hào quang bảy màu, khí thế cường đại hướng Diệp Thần áp bách tới. Diệp Thần cảm giác được bên trong cỗ khí thế này ẩn chứa sát ý. Nữ nhân này không phải là rất nghiêm túc à? Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, chứng kiến thần sắc Đạm Đại Lang lạnh lùng như băng, có chút minh bạch Đạm Đại Lang xác thực là nghiêm túc. Diệp Thần không cách nào lý giải Đạm Đại Lang trên võ đạo chấp nhất vực nào, vì truy cầu võ đạo đỉnh phong có đôi khi thậm chí có thể đem sinh tử vứt bỏ. Nhưng mà Diệp Thần đối với võ đạo lại một loại thái độ hoàn toàn bất đồng. Hắn xem ra võ đạo là một loại thủ đoạn thủ hộ nhân thân, và tâm tính xử sự chính là hắn phi thường hiền hòa, thuận theo tự nhiên. Cùng người một nhà đánh không có ý nghĩa, vẫn là được rồi. Người sẽ không thấy 5 năm sau ta khẳng định không phải đối thủ của người chứ. Yên tâm đi, tôi bị ta tuyệt đối không bị người dứt bỏ. Chúng ta 5 năm sau lại đánh. Diệp Thần đối mặt với khí thế áp bách mà tới không thèm đi, vẻ mặt cả lờ vất phơ nói. Diệp Thần xem nữ nhìn cao quý lãnh diễm lạnh lùng như băng trước mặt kia, cái này cùng nhau đi tới mấy lần sinh tử, Đạo Đại Lang trong lòng hắn đã sớm để lại ký ức không thể xóa nhòa. Ý thế sắp phân biệt tương lai không thể dự đoán, nội tâm Diệp Thần không khỏi có vài phần thương cảm cùng không bỏ. Ánh mặt trăng cùng với tinh huy lặng lặng rơi xuống. Đạo Đại Lang đứng trên diễn võ trường, trên người say màu lam nhẹ nhạt chập chờn, xung quanh xanh tinh xảo cùng hai chân thon dài dưới say như ẩn như hiện. Trên tay hải thần tam xoa kích tách ra đạo đạo thần huy, nổi bật lên Đạm Đại Lang giống như là lâm phong tiên tử. Tóc làm rủ xuống, các loại khí chất cao quý trang nhã này lại để cho người ta tìm đập thình thịch. Bất kể thế nào, hôm nay phân ra một cái thắng bại. Đạm Đại Lang rất là nghiêm túc, chứng kiến bộ dáng Diệp Thần không đi, nội tâm không khỏi có chút tức giận. Nàng hướng Tề Diễn mượn diễn võ trường này không phải là tới đùa, mà là muốn giúp Diệp Thần đem mình đối với thần hải lĩnh ngộ toàn bộ truyền cho Diệp Thần. Nàng quát một tiếng giơ hải thần tam xoa kích lên. Chương 812, phòng tình vạn trục, phần 1. Vèo, hải thần tam xoa kích rời tay, lồi cuốn lấy thất tải thần quan hướng Diệp Thần đánh tới. Một cái cỗ chiến ý áp bách mà tới, hải thần tam xoa kích tràn đầy một loại khí thế vô cùng lăng lệ ác liệt. Nhìn hải thần tam xoa kích cào thét tới, Diệp Thần bất đắc dĩ rồi. Nếu mà giờ phút này hắn không né, đoán chừng là bị hải thần tam xoa kích xuyên thành cá nướng. Nên như này thật đúng là đến thật. Diệp Thần không cách nào lãnh đạm hải thần tam xoa kích lặng lẽ ác liệt vô cùng, coi như là yêu làng cuồng đao cũng không cách nào ngăn trở. Hắn tay phải khẽ động, chấn thiên địch nhanh chóng biến lớn, rời tay hướng hải thần tam xoa kích đánh tới. Oanh! Khí lưu khủng bố trên diễn võ trường kích động hình thành một cái vòng khí lãng hữu hình, hướng về bốn phía khuếch tán. Tới tốt, thần hải ra. Đạm Đại Lang ánh mắt trong trẻo kinh người, thất thải thần quang chiếu rọi trên người Đạm Đại Lang, làm cho thần sắc Đạm Đại Lang lộ ra đặc biệt trang nghiêm. Một cỗ lực lượng thần hải hướng Diệp Thần áp bách ra, cái thần hải kia như là hải khiếu tịch cuốn. Đạm Đại Lang nữ nhân này không có một điểm lưu thủ, nhìn thần hải kia tịch cuốn, Diệp Thần cũng là phóng xuất thần hải của mình. Tinh thần chi hải, trong thần hải tinh quang lập lòe, lực lượng thần hải của Diệp Thần hướng Đạm Đại Lang xông thẳng mà đi. Ầm ầm, thần hải đụng nhau bạo liệt ra, lực lượng chủng kích trên diễn võ trường quét ngang, một vòng khí lãng kích động ra, oanh kích trên cấm chế phát ra trận trận nổ mạnh. Hai cỗ lực lượng thần hải kia ở trong cấm chế diễn võ trường đụng nhau, thần hải ở giữa giao chiến so với lĩnh vực quyết đấu cả muốn kinh tâm động phách. thân ải mỗi một cái tia bắt đầu khởi động đều là ẩn chứa sát cơ vô cùng. Nếu hơi không cẩn thận sẽ có một phương bị mất mạng. Trấn Thiên Địch cùng hai thần tam giác kích lơ lửng trên không trước người bọn hắn. Ông chiến minh không thôi. Sư sư, từng đạo lực lượng thân ải hóa thành một cái chút hàn quang trụy lạc. Mỗi một cái tia hàn mang rơi xuống đất là âm âm lổ bung, làm cho thân ải song phương kích động. Nữ nhân này, cái này không phải là luận bàn, rõ ràng là sinh tử tương bắt. Ta cùng nàng có cửu oán sao? Thư Thành có chút cầm giận nói. Giờ mắt nên nhìn, chỉ thấy đối diện đạo đại lang sắc mặt trầm tĩnh, tóc dài theo gió, mạo phủ, có một loại uy thế nghiêm nghị, nói không lên lời. Hắn hiểu được, đạo đại lang đối với võ đạo chấp nhất chăm chú, thế nhưng không cần phải chăm chú tới trình độ này. Cảm giác lực lượng thân hải của đạo đại lang tiến sát, Diệp Thần hận tới mức nghiến răng. Hắn bị đạo đại lang bức tới mức toàn lực đánh, thực là muốn đem nữ nhân này bắt được hảo hảo đánh bờ mông một trầu. Rầm rầm, Trấn Thiên Đình cùng hải thần tam xoay kích trên bầu trời kích động, đạo đạo thần quang trụy lạc, nhưng muốn đem hết thảy oanh thành bụi phấn. Đạo đại lăng như là nhìn không tới biểu lộ tốn hơi thừa lời của Diệp Thần, y nguyên tiến sát từng bước, không thuận theo buông thà. Còn tới lại đến, đừng trách ta không cách khí. Nếu thua trong tay nữ nhân ta đời này liền mơ tưởng ngẩng đầu lên. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, né qua đạo đại lăng công kích, toàn thân tử hỏa phóng lên trời, ngọn lửa màu tím hóa thành con sư tử uy vũ mạnh mẽ. Chỉ sư tử mạnh mẽ này vung lên, chân trước của thần hải đạm đại lăng đập đi. Diệp Thần tiểu tử, sư gia ta cũng đồng ý những lời này của ngươi. Nếu như thua trong tay nữ nhiên của mình, đây lại đừng nghĩ ngẩng đầu lên rồi. Thanh âm sư gia rơi vào lỗ tai Diệp Thần. Nàng còn không là nữ nhân của ta đây này. Diệp Thần cười khổ nói, thế nào trong miệng sư gia đạo đại lăng đã là nữ nhân của mình? Vậy thì đem nàng biến thành nữ nhân của ngươi không được sao? Ngày mai nàng muốn đi, nếu lại không ra tay, đại làng tới tinh hải chiến bộ gặp nam nhân thành tú càng có ưu thế. Người đợi góc đi thôi, đất đó tuyệt đối không có chuyện gì của ngươi. Đây là kinh nghiệm sư gia ta. Người này sư gia người cũng bị lữ nhân vung qua. Sú tiểu tử, ta đã nói đứng đắn với ngươi, đừng có ngắt lời ta. Sư gia thẹn quá hóa giận. Các người chậm rãi chơi, ta đi ngủ. Ngay sau sư gia lại không một tiếng động. Diệp Thần xuyên thấu qua thần hải nhìn đạo đại lăng. Đạo đại lăng như một cái lụ hoa chớm nở, sướng tới kinh tâm động phách. Đầu không khỏi hồi tưởng lúc trước gặp nhau, cùng với việc ở sau cấm vực chi địa, viễn cổ mộ địa, cùng sơn động phát sinh đủ loại sự tình. Không thể không nói, Diệp Thần đối với đạm đại làng có một ít động tâm. Mấy lần sống sót cộng đồng qua đi, lại là cái loại cảm tình so với tình yêu giữa người thường còn muốn thâm hậu hơn nhiều. Nghĩ tới đạm đại làng sẽ phải đi tinh hải chiến bộ, gặp được chính là nguyên một đám thiên tài tuyệt diễm, nội tâm Diệp Thần không thoải mái, không phải là khó chịu bình thường. Cho dù trình độ tinh hồn dung hợp của ta là không thì sao, ta tuyệt đối là không so với những gia hỏa kia thua kém. Đạo đại lăng thúc giục hải thần tam xoá kích, từng đạo thất thải thần quang mang theo lực lượng thân hải oanh ra. Nghĩ tới ngày mai phải rời, mặt nàng mặc dù không có biểu cảm hiện ra, nhưng nội tâm lại ẩn ẩn khó chịu. Trước kia làng từ trước tới nay là lẻ loi một mình, vô kiều vô quạnh, đối với tình cảm cũng là trì độn. Nhưng mà hiện tại nàng không thể không thừa nhận lòng mình có bóng dáng một người. Đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng lập lực lóng bỏng đập vào mặt, một cái hỏa diễm sư tử cực lớn mạnh mẽ huy động, chân trước đánh qua, có lực lượng này là một loại uy thế ngang nhiên vô cùng. Thực lực Diệp Thần đem so với trước kia cùng Hắc Lân Cự Yêu quyết đấu lại có vài phần tăng lên. Thực sự nghĩ mãi không rõ, dùng thiên phú Diệp Thần trình độ tinh hồn dung hợp thế nào lại là không. Lòng đạm đại lăng kiên định tin tưởng, Diệp Thần cuối cùng có một ngày tách ra hào quang, đã tới thành tựu bọn người tê diễn căn bản không cách nào tưởng tượng. Đây là loại trực giác gần như bản năng. Cùng nhau đi tới, nàng tự nhận đối với Diệp Thần xem như rất nhiều. Sở dĩ nàng đồng ý tiến về tinh hải chiến bộ có một bộ nguyên nhân, cũng cảm thấy nếu không đi tinh hải chiến bộ thu hoạch tài nguyên có lợi, sẽ có một ngày nàng là không cách nào cùng với Diệp Thần sóng vai mà đứng. Lòng nàng luôn có một cái cảm giác nguy cơ như vậy. Oanh một tiếng lồ mạnh, thân hải đạm đại lăng bị Diệp Thần sư vương hám thiên quyền đánh tan. Thân hải tán loạn, đạm lăng cũng không có chịu thua, mà tay phải hư nhấp, đem hải thần tam xoá kích chộp trong tay, biến thành hình thái người cá. Mang theo hải thần tam xoá kích tựa như một cái mũi tên nhọn hướng Diệp Thần kích bắn tới. Chương 813, phòng tỉnh vạn trùng phần 2. Chứng kiến đạm đại lăng lao tới, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, tiếp tục đánh tiếp không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ thực muốn cùng Đạm Lăng người chế ta sống phân bại. Hai tay của hắn mở ra, đem thân ải thu lại sau lưng, sư tử mạnh mẽ thiêu đốt ngọn lửa màu tím kia cũng là từ từ tiêu tán. Hai thần tạo ra kích tựa như một cái đạo thất thải. Thần cầu vồng ngay lập tức tới, mắt đã thấy tới cách cổ họng Diệp Thần chỉ có ba thốn. Thấy Diệp Thần thu hồi tất cả phòng ngự đứng tại chỗ bất động. Trên mặt trầm tĩnh của Đạm Lăng hiện lên bối rối. Nếu như không tu tay lại, Diệp Thần thực sự sẽ chết. Ở dưới tình thế ngàn cần treo sợi tóc, Đạm Lăng tay phải thu lại, đem hải thần tam xoá kích nghiêng đi vài phần. Cái mũi kích sắc bén kia tới chỗ mã Diệp Thần xẹt qua, mang theo một cái giọt huyết châu bay thật xa rơi trên đất. Bành một tiếng trầm đục, Đạm Lăng thủ thế bất trụ, cùng Diệp Thần đụng vào nhau, hai người cùng một chỗ trở mình lăn ra. Đạm Lăng biết rõ mình không có khả năng là đối thủ của Diệp Thần, cho nên toàn lực không có một điểm giữ lại. Nghĩ không tới Diệp Thần đột nhiên không đánh, nào đang trở tay không kịp, thế xông quá mạnh, hai người ôm cùng một chỗ không tự chủ là ngã đâm lên cấm chế của Diễn Võ Trường, lúc này mới ngừng lại. Diệp Thần một cái tay vây quanh eo nhỏ của Đạm Đài Lăng, tay kia đột nhiên đặt trên cổ tay trắng như ngọc Đạm Đài Lăng, cả người ở trên người Đạm Đài Lăng trên mặt lộ ra tia dáng tươi cười danh mãnh. Ta thắng ngươi, trời xấu. Đạm Đài Lăng nghĩ không tới Diệp Thần dùng phương thức vô loại này đánh thắng nàng, không khỏi có chút tức giận. Thế nhưng không phải nàng cuối cùng tu tay, Diệp Thần cả nàng đã bị chết. Đây quả thực là cầm tính mạng nói giỡn. Hai tay quậy người một cái nhưng lại không thể giãy giụa khai. Tư thế hai người mập mờ đã để Đạm Đài Lăng từ trước tới nay mặt như nước phẳng, nội tâm cũng không khỏi nhảy lên vài phần gợn sóng. Hai ngọn núi đầy đạn có chút phập phồng, khoảng cách gần như tiếp xúc, nội tâm Diệp Thần cũng không khỏi đại động. Đạm Đài Lăng mê người như vậy, rõ ràng bình thường lãnh đạm, mặt trắng nõn của nàng bởi vì có chút ửng đỏ mà lộ ra bình thường nhiều thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Ngay cả Lữ Tử lại là lạnh lùng như băng, đáy lòng cũng một cái tia địa phương ôn nhu. Ánh mắt Diệp Thần lặng lặng dừng trên khuôn mặt Đạm Đài Lăng, lồng mì lá liễu, đôi mắt xinh đẹp giống như thanh tuyền, cặp môi đỏ mọng như cánh hoa, không một chỗ không đẹp, không một chỗ bất hoàn mỹ để người ta nhịn không được muốn tinh tế miêu tả. Cùng Diệp Thần lặng lặng đối mặt, Đạm Đài Lăng tâm kìm không được có chút rung động, không khỏi có vài phần khẩn trương. Nàng mới phát hiện người này mình cùng Lữ Tư bình thường đồng dạng cũng sẽ cảm xúc khổng khẩn trương cùng ngượng ngùng. Thân thể hai người mật thiết dán hợp một chỗ, Diệp Thần có thể tinh tường cảm nhận thân thể mềm dẻo cùng cò giãn của Đạm Đài Lăng. Trước ngực Đạm Đài Lăng có một cái đôi lo đủ mềm mại kia chằm chú dán bộ ngực quán. Cái loại cảm xúc mỹ diệu này để cho thân thể Diệp Thần không thể ngăn chặn nóng lên. Diệp Thần dừng con mắt thanh tịnh hữu thần kia của Đạm Đài Lăng. Giờ phút này trong đôi mắt Đạm Đài Lăng đúng là hiện lên một cái vẻ bối rối cùng ngượng ngùng. Đây quả thực là sự tình chưa từng có, để Diệp Thần cảm giác một phen ý cảnh khác. Diệp Thần ngửi thấy một mùi thơm trên người Đạm Đài Lăng, tựa như là u lan trong cốc tách ra, như là thuốc viện làm người ta thành nghiện. Diệp Thần như là bị đầu độc, chậm rãi cúi đầu nhẹ ngậm lấy bờ môi Đạm Đài Lăng. Một cái hơi thơm say lòng thấm vào ruột gan. Đạm Đài Lăng lập tức mở to mắt, khó tin nhìn Diệp Thần. Nghĩ không tới Diệp Thần to gan như vậy. Từ nhỏ tới lớn, Diệp Thần là làm nhân đầu tiên dám động nàng như vậy. Nghĩ tới trước kia kinh nghiệm đủ loại, cảm giác khí tức quen thuộc trên người Diệp Thần, linh hồn vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích. Lông mì lá liễu nhẹ nhàng rung rung, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Hai người gắn bó như là môi với răng, trao đổi lấy khí tức lẫn nhau, hết thảy là phù hợp mà mỹ hảo như vậy, để cho Diệp Thần không khỏi than một tiếng. Trên người Đạm Đài Lăng có loại khí tức đặc biệt cho người ta mê muội, ở dưới cái cỗ hơi thở này ảnh hưởng, Diệp Thần kìm không được dao động trong lòng. Một tay đặt trên lưng áo Đạm Đài Lăng vuốt ve, một tay nắm chặt trước ngực đẩy đà của nàng, cảm xúc trong tay tinh tế tỉ mỉ mềm mại, để nội tâm của Diệp Thần sinh ra cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Đạm Đài Lăng ngầm khẽ một tiếng, thân thể biến thành hình người, lộ ra một cái đôi đùi ngọc thon dài mượt mà, chân ngọc lóa lổ như là kiệt tác hoàn mỹ của thượng đế. Hai tay Diệp Thần nhẹ vẽ một cái, xài màu lam nhạt của Đạm Đài Lăng chảy xuống, lộ ra thân thể trắng loãn hoàn mỹ. Cái đường cong phập phồng kia cảm xúc mềm dẻo tinh tế tỉ mỉ, không một cái nào để cho người ta không trùng kích mãnh liệt. Hai tay trên lưng ngọc trắng loãn của nàng thậm chí nằm hơn trớn, chậm rãi các loại cảm xúc trắng nõn óng ánh kia để Diệp Thần có chút kìm lòng không được. Ở dưới Diệp Thần khẽ vuốt, thân thể Đạm Lăng nhanh chóng nổi lên tia sắc phấn hồng, trở nên nóng bỏng. Nàng tựa hồ có khẩn trương, hai tay chống đỡ ngực Diệp Thần lại có chút không biết hướng nào phóng. Nhanh nhắm chặt mắt, lòng mình nhịn không được nhẹ run rẩy. Mặc dù ai cũng không cách nào tưởng tượng Bắc Hải Chi Vương gần như là trong trẻo nhưng lạnh lùng tự kiềm chế, cao ngạo tôn quý giữa các ngày lộ ra mỹ thái thiếu nữ động lòng người như vậy. Cảnh trí mê người để con mắt Diệp Thần càng sâu, hô hấp càng tăng, hơi thở nóng vụt trên tai Đạm Đài Lăng làm dưới thần một cái hồi nhẹ run sợ. Đạm Lăng không khỏi ư một tiếng, thanh âm như là thanh tuyển trong núi chảy xuôi, lại như là không cốc hồi âm, mang theo cảm giác lòng người say đắm. Trong cấm chế diễn võ trường, hai người không ngừng triển miên thổ lộ tình cảm trong nội tâm. So sánh Bệ Linh cuồng dã, Đạm Lăng lộ ra rụt rè rất nhiều, thậm chí vài phần thiếu nữ ngượng ngùng cùng bộ dáng ngày thường cao cao hoàn toàn bất đồng, chỉ biết bị động đón lấy. Diệp Thần, đây là để cho Diệp Thần nội tâm càng thêm vài phần thương tiếc. Tiểu nữ hạ yêu nhất tộc từ trước tới nay truyền tình, sau khi các nàng biến thành nữ nhân, các nàng là trung tình với nam nhân duy nhất, hơn nữa là phi thường mềm mại. Đạm Đài, từ nay về sau người là nữ nhân của ta. Diệp Thần ở bên tai Đạm Đài Lăng nhỏ giọng nói. Chương 814 Tiểu Hải Yêu. Trên gương mặt Đạm Đài Lăng nổi lên một cái tia đỏ ửng, cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng, khóe miệng lộ một cái nụ cười hạnh phúc. Diệp Thần là người đàn ông đầu tiên bên cạnh, tính mạng của nàng cũng là người duy nhất từ nay về sau. Diệp Thần là một loại tồn tại trọng yếu nhất trong sinh mệnh nàng. Vì Diệp Thần dù là đem thiền nhấc một lỗ thủng, nàng cũng không chút do dự. Là thế tử, là một loại cảm giác như vậy sao? Nguyên ai trước kia sinh hoạt lúc là tái nhật, mà Diệp Thần xuất hiện làm tính mạng của nàng nhiều thêm sắc thái lộng lẫy, phảng phất giờ phút này tính mạng của nàng mới là có ý nghĩa cùng giá trị. Nửa canh giờ qua, Diệp Thần phát ra cái tiếng hổ gầm trầm ngâm, trong cấm chế tràn đầy kiểu diễm, mặt Đạm Đài Lăng một mảng ứng đỏ, mang theo cái tia dư vị về sau. Nếu như còn chúng ta sinh ra nên gọi hắn là gì? Đạm Đài Lăng rúc vào ngực Diệp Thần, ngọc thủ trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn đôi má Diệp Thần, nội tâm bị một loại hạnh phúc bình tĩnh nhồi. Các biểu lộ Diệp Thần có chút giật mình sững sờ, mắt Đạm Đài Lăng lộ vẻ vui vẻ nhu hòa, nói khẽ: Hải yêu nhất tộc chúng ta lần thứ nhất thai ngắn, cảm nhận được hiện hữu của hắn là một cái nam hài. Nghe Đạm Đài Lăng nói, Diệp Thần vô cùng kinh ngạc: Mình làm phụ thân rồi à? Cái này không phải là quá khó tin, làm người ta trở tay không kịp. Tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, nội tâm tự nhiên sinh ra cái cảm giác cuồng hỉ mãnh liệt, khó có thể tin nổi. Ta đã là phụ thân. Hắn cầm lấy tay Đạm Đài Lăng, nhìn mặt điềm tĩnh Đạm Đài Lăng lộ một cái vòng vui vẻ ôn nhu, trên người tản ra cái tia mẫu tính chói lọi. Bất quá nữ nhân hải yêu chúng ta không giống nhân loại, 18 hoàn thai như vậy, chúng ta thai nghén là 2 năm. Đạm Đài Lăng khẽ vuốt bụng dưới y nguyên phăng phòng của mình thoáng qua, lộ ra mỉm cười thỏa mãn. Thân hài của nàng cảm nhận tiểu sinh mệnh kia đang cố gắng hấp thu dinh dưỡng. Đây là hai từ cô nàng cùng Diệp Thần, tâm tính lạnh như băng của nàng cũng đã hoàn toàn hòa tan, nội tâm bị mẫu tính yêu thương nhồi vào. Cái này ý nghĩa là tính mạng tình yêu thân tình. Đạo năng đối với đạo lại thêm lĩnh ngộ mới, cảm giác nhân sinh nhận ra một cái tia thăng hoa hoàn mỹ. Diệp Thần hưng phấn có chút choáng váng, hoàn toàn không thể tưởng tượng hải yêu nhất tộc lại là thể chất như vậy. Tay chậm rãi mơn trớn phần bụng bằng phẳng Đạo Đại Lăng, bên trong một cái tánh mạng nhỏ nhỏ đang là thai nghén, tiểu sinh mệnh này là cốt nhục của mình cùng Đạm Đài. Là người hai thế giới, hắn chưa bao giờ tưởng tượng ngày hôm nay thân là người phụ thân, cảm giác hạnh phúc đột nhiên như vậy tới. Nếu không người vẫn là không cần đi tinh hải chiến bộ à? Sẽ thân trầm mặc chốc lát, em Đại Lăng giữ bên người, hắn tự tin có thể chiếu cố tốt Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng nghe vậy lắc đầu, nhìn Diệp Thần ôn nhu lại là kiên định nói: Tinh hải chiến bộ nhất định phải đi, bên ngoài còn có tộc nhân chúng ta, còn ra ra thúc công chú vác hai tử, không thể buông tha bất luận cơ hội cứu bọn hắn. Chúng ta hẹn một năm sau gặp lại. Dù sao đã tới tinh hải chiến bộ, ở trước khi hai tử sinh ra, ta tuyệt đối không đi các loại địa phương nguy hiểm tiểu thiên nguyên giới. Nội tâm Diệp Thần tràn đầy không bỏ, nhưng thực sự minh bạch Đạm Đài Lăng nói rất có đạo lý. Nghĩ nghĩ Đạm Đài Lăng đi qua là học tập truyền thừa, thời gian một năm chắc không có vấn đề. Xem trình độ yêu thích đối với hai tử Đạm Đài, nàng không thể làm mạo mà hiểm dễ dàng như vậy. Nhìn pháp luật đạo đình, muốn em tộc nhân chúng ta qua đây có ba phương pháp. Loại thứ nhất trở thành chiến hoàng, hoặc để chiến hoàng cường giả ra mặt. Loại thứ hai, bất cứ một cái tòa thành nào có được một cái mảnh lãnh địa tư nhân, đạt cái ước số lượng hộ tịch nhất định. như vậy bọn hắn có thể trong lãnh địa tư nhân ở. Bất quá giá cả của tư nhân lãnh địa cực kỳ đắt, tốn hao tiền tài phải là dùng thiên tự hình dung. Loại thứ ba, 1.000 vạn ảnh kim cổ tệ dẫn một cái. Bất quá loại này chỉ có thể bên ngoài thành trì sống bằng hộ khu. Tài nghĩ nghĩ vẫn là phương pháp thứ nhất càng thêm ổn thỏa, là muốn tiếp xúc chiến hoàng cường giả cũng chỉ có thể tiến về chiến bộ. Đạm đại lang nói, xếp thân nhẹ gật đầu, cũng nhìn ra đạo định luật pháp. Ba loại phương án dẫn độ, loại thứ nhất xác thực tương đối đơn giản. Xếp thân ôn chặt đạm đại lang dặn dò, người nhất định là phải coi chừng. Gẫm lại luật pháp thiên nguyên đại lục quả thực đã cho người ta an tâm rất nhiều, đương nhiên có một ít đau buồn âm thầm. Luật pháp lại là sâm nghiêm, cũng có người bí quá hóa liều hoặc là trà đạp pháp luật. Khá tốt dùng thiên phú đạm đại lăng đi chiến bộ cũng là thiên tài bị chiến bộ cố gắng sức bồi dưỡng, phương diện an toàn hẳn không cần lo lắng. Cúi đầu nhìn đạm đại lăng đem nặng so với chiếc lạnh lùng như băng, hiện tại đạm đại lăng có thêm ít mị lực để người ta kìm không được. Diệp thần nhịn không được cúi người xuống, cẩn thận một chút. Cảm giác diệp thần dục dịch, có má đạm đại lăng hạ vì nhẹ nói nấy, ta sẽ chú ý. Diệp thần mỉm cười nói, sau một đáp thanh âm rên rỉ đạm đại lăng vang lên xuất sắc vô cùng. Đêm dần khuya, trong thành phủ chủ một mảng yên tĩnh. Trong cấm chế diễn võ trường, đạo đại lang mặc thân váy xanh ra trời, đẹp tóc cao cao co lại, một loại chàng nhã động lòng người nói không nên lời. Mặt của làng nhiều thêm vài phần kiêu mị, để người ta không khỏi tim đập thình thịch. Đêm so với trước, khí chất đạo đại lang có ý biến hóa kỳ diệu, nhưng biến hóa như thế làm Diệp Thần mừng rỡ không thôi. 5 năm hẹn ước vẫn còn hiệu lực, hôm nay không phân thắng bại, chúng ta đợi 5 năm ước hẹn lại đọ sức. Đạo đại lang hé miệng cười lặng lặng, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, còn muốn đánh. Khuôn mặt Diệp Thần lập tức khổ sát, 5 năm sau người đang là mẫu thân rồi. Nghe được Diệp Thần nói, đạo đại lang phốc xích cười khẽ một tiếng, cười tươi như hoa. Chứng kiến dáng cười đạo đại lang, Diệp Thần nao nao, thấy đạo đại lang bắt đầu. Hắn rất ít thấy đạo đại lang cười, đạo đại lang cười lộ lên thực rất đẹp, tựa như một cái đóa hoa hải đường yêu kiều vô cùng. Người trở về an ủi Ali muội muội thoáng qua, ngày mai nàng cũng phải đi, nội tâm nàng cũng rất khó chịu, chúng ta ngày mai gặp lại. Chương 815, Tiểu Hạ Yêu phần 2. Đạm đại lang hướng cây cột trong diễn võ trưởng hư không vỗ một trường, chỉ thấy cấm chế xung quanh diễn võ trưởng nhanh chóng tiêu tán. Ai cũng không biết trong cấm chế mới xảy ra chuyện gì. Đạm đại lang quay đầu thật sâu nhìn Diệp Thần, vì thần lướt tới hồi chỗ ở của mình. Nhìn bóng lưng đạm đại lang biến mất giữa đêm đen, mà Diệp Thần hiện lên tia kiên định chi sắc, trên người hắn trách nhiệm càng ngày càng nặng, vì người bên cạnh hắn phải trở nên mạnh hơn, vậy mới có đủ thực lực bảo hộ. Nhớ tới hài tử trong bụng đạm đại lang mới sinh ra, hắn là dạng gì, hải yêu hay là nhân loại? Bất kể hải yêu hay nhân loại, Diệp Thần không để ý. Ở thế giới này, yêu thú hồn huyền thú nhân loại kỳ thực không khác quá lớn, lẫn nhau tầm đó cũng có thể thông hồn. Hắn sẽ là cùng mình có vài phần giống nhau, hắn là cốt nhục của mình cùng đạm đại, thiên phú chắc không quá kém. Như thể đủ loại tưởng tượng làm nội tâm Diệp Thần cảm giác hạnh phúc. Nếu có một cái tiểu hài yêu, một cái tiểu lôi thú, một tiểu ly miêu, một tiểu nhân loại, nhân sinh liền viên mãn. Diệp Thần bùi ngùi thở dài, nội tâm là đầy cõi lòng mơ ước, hy vọng bệ linh trong mây huyễn bảo châu không có việc, cũng hy vọng một ngày có thể gặp lại nữ nhi. Nhân sinh mục tiêu càng lớn, nội tâm Diệp Thần tràn đầy ý chí mãnh liệt. Cũng là trở về gian phòng mình, tiền viện hoa viên phủ thanh chủ, đạp lăng một cái thân váy dài xanh ra trời côi cút mà đứng, ngửa đầu lên nhìn trăng sáng trên trời. Ánh mặt trăng tỏ chút xuống, đem hoa viên trang điểm thần bí mà xinh đẹp. Nàng một người lặng lặng đứng thẳng, nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Phụ thân, người đã có tôn nhi. Đạm đại lang lòng nghĩ, thế phải chậm rãi mơn trớn phần bụng. Nghĩ tới Diệp Thần, mặt nàng hiện lên một tia ôn nhu chi sắc. Nội tâm nàng là đạo bằng cứng, đã ở tối nay hỏa tan. Đúng lúc này nàng bỗng nhìn cảm thấy cái gì, ánh mắt hướng bóng cây tối kia nhìn lại. Là ai? Đạm đại lang khẽ quát. Một người chậm rãi bên bóng cây đi ra, bộ dáng 25-26 tuổi, mặc thân trường bào mộng giám nắng, tướng mạo anh tuấn ôn nhã nói: Xin chào, ta gọi là Nhất Ngôn, ta là Lần Hoàng đệ tử, từ chỗ thành chủ tới, vừa vặn ngang qua chứng kiến cô nương này nhịn không được lưu trú chốc lát, kính xin cô nương chớ trách. Nhất Ngôn xác thực đã mới từ bên thành chủ đi ra, hắn và Tề Diễn quan hệ cá nhân. Tu vị đạo nguyên cảnh lại là một cái chiến hoàng đệ tử, thân phận hiển quý. Hơn nữa, hắn cũng là hy vọng rất lớn trùng kích chiến hoàng. Ở trong Yên Vân Thánh Thành, hắn xem như là một cái thân nhân vật hết sức quan trọng. Trước kia thời điểm khảo thí tinh hồn trung hợp, hắn không có đi, nhưng mà yến hội buổi tối hắn lại tham gia. Lúc ấy chỉ là xa xa thấy Đạm Đài Lăng, liền bị mỹ mạo Đạm Đài Lăng hấp dẫn. Về sau nghe nói Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp 72, làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Hắn tinh hồn dung hợp mới là 50, ở thủ hạ sư tôn liền được vô số, coi như là số 1, số 2. Đạm Đài Lăng tự nhiên là một cái tòa băng sơn, nhưng lại có trí mạng hấp dẫn. Trong yến hội rất nhiều người đụng phải cái đinh, lại có nhiều người hơn tiến đến gần, nhìn xem những người kia thất bại mà về. Lúc ấy Nhất Ngôn cũng không có tiến lên, hắn dù gì cũng là người có thân phận. Cái loại lời không tiện tự đói mất mặt này cũng là không làm. Vừa rồi dưới ánh trăng kia, lúc vô tình thấy được thần sắc Đạm Đài Lăng ồn nhù lóe lên biến mất, chỉ là kinh hồng thoáng qua liền thật sâu khắc trong lòng, để tim của hắn đập không ngừng thêm vài phần nhanh. Hắn bái kiến rất nhiều nữ nhân, rất nhiều cho là tuyệt sắc, nhưng không ai như Đạm Đài Lăng cho hắn tim đập thình thịch như vậy. Đạm Đài Lăng thần sắc ồn nhù kia, thân ảnh cao quý trang nhã, lòng hắn khó mà xóa nhòa. Nhất Ngôn nguyên cho rằng mình đứng trong bóng cây, lấy tu vị đạo huyền cảnh quán Đạm Đài Lăng là không phát hiện. Nghĩ không tới Đạm Đài Lăng nhẹ cảm như vậy, bị phát hiện bên cạnh nghi nén là một loại cử động rất thất lễ. Đạm Đài Lăng thấy một người ngoài lại là khôi bộ, dáng tựa như là băng xưa. Ở trên yến hội, nàng đối với cái gọi là Nhất Ngôn này đã nghe, vẻ mặt hững hờ nói: sắc trời đã tối, ta muốn về nghỉ ngơi, các hạ xin tự nhiên. Đạm Đài Lăng khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, mới vừa rồi thần sắc ôn nhu giống như là chưa bao giờ xuất hiện. Nhất Ngôn không khỏi có mấy phần tiếc hận. Thế Đạm Đài Lăng cự người ngoài ngàn dặm, hắn có chút lúng túng nhưng vẫn mở miệng. Vừa lúc ánh trăng, cô lương không ngờ lại ngắm sao. Không được, Đạm Đài Lăng tích chữ như vàng cũng không thèm nhìn tới Nhất Ngôn, trực tiếp hướng phòng khách đi. Không biết tại sao trước mặt Đạm Đài Lăng, Nhất Ngôn từ trước đến giờ tự nhận là con cưng thiên tử, cũng có mấy phần tự ti. Hắn là tinh hồn xung hợp 50, mặc dù coi là một cái thiên tài, nhưng trước Đạm Đài Lăng là cái gì cũng không phải. Mặc dù Đạm Đài Lăng hiện tại mới là thân hải cảnh, mà hắn đã là đạo huyền tam trọng, nhưng đoán chừng dùng không được mấy năm Đạm Đài Lăng xa xa bỏ qua hắn. Nhưng hắn biết thiên tài tinh hồn dung hợp đạt tới 70 đáng sợ cỡ nào, và biết rằng Đạm Đài Lăng có thể là người có tư cách học tập hải thân chuyên thừa. Nhìn bóng lưng yểu điệu Đạm Đài Lăng biến mất ở cuối hành lang, lòng Nhất Ngôn hiện lên tia tiếc nuối, nhưng lại không dám tiến lên ngăn trở. Chờ ngày mai Đạm Đài Lăng rời đi Yên Vân Thánh Thành, hắn liền không có cơ hội gặp lại giai nhân nghiêng nước nghiêng thành này. Lòng là nhớ thương nhưng chẳng biết làm sao. Diệp Thần trở lại phòng mình, Ali đem một cái quyển đạo đỉnh luật pháp thần sai kia xem hơn phân nửa, ngẩng đầu tới nhìn Diệp Thần trở lại, còn người hiện lên thần sắc vui vẻ, sư một tiếng nhảy trên bảo vai Diệp Thần. Cảm giác ánh mắt lấp lánh ngũ thần của Ali rơi trên mặt mình, gương mặt Diệp Thần khẽ nóng. Mới vừa rồi hắn không mang Ali cùng Đạm Đài Lăng gặp mặt, còn đem hai tự làm ra, lòng khó tránh khỏi có cảm giác chột dạ. Ali, chúng ta nghỉ ngơi đi, Diệp Thần lúng túng nói. Ali cười híp mắt gật đầu. Trên người Diệp Thần có một cái tia mùi thơm say lòng người của Đạm Đài Lăng, Ali thế nào là không cảm giác ra. Mắt nàng toát ra một cái tia buồn bã. Lão tổ tông bên trong mấy huyện bảo châu ngăn cản nàng ngừng hóa hình người, nàng cũng là không có cách nào.